Bất Hủ Kiếm Thần, chương 836, thảm liệt đụng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại ba thế lực lớn liên minh phủ xuống một khắc, Lâm Dịch tại Vạn Thú Sơn đỉnh núi cũng đã có điều cảm ứng, nhưng Lâm Dịch lại cũng chưa hề đụng tới. Lúc này hắn ra ngoài đối với chiến cuộc ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa tự mình đột phá hợp thể sắp tới, đến lúc đó, Lâm Dịch sẽ cho ba thế lực lớn chuẩn bị một phần hậu lễ. Hiệp vực bên ngoài đại trận liên tiếp lóng lánh, toàn bộ kích hoạt. Đại trận mắt trận thiết lập tại hiệp vực nội bộ trận minh trong, Trương Đại Long xuất lĩnh trận minh cao thấp hơn ngàn tên tu sĩ tọa trấn các đại trận nhãn trong, điều khiển từ xa hộ vực đại trận. Trước hết kích phát chính là khốn trận, liền có một mảng lớn tu sĩ bất ngờ không kịp đề phòng, rơi vào khốn trận trong, mất đi phương hướng cảm, xung quanh một mảnh sương mù dày đặc. Đông đảo tu sĩ ào ào tế xuất binh khí, bạo phát tu vi về phía trước ném tới. Nhưng nửa ngày sau, không những không có thể phá trận, ngược lại tại trong sương mù thương tổn tới không ít người một nhà. Đại trận trong liền vang lên một hồi tức giận mắng có tiếng. Thiên trận tử, nhanh đi phá trận. Thái Nhất Tông có một vị năm đó được gọi là Hồng Hoang trận thứ nhất pháp mọi người thiên trận tử, Bách Chiến Cốc Kính Quang Thủy Nguyệt trận chính là hắn sở bố trí. Chỉ bất quá năm đó Lâm Dịch phóng xuất ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận sau, lại đang Đông Hải chi chiến bày binh bố trận chém giết Tiên Đảo Tam Hoàng Tử. Cái này trận thứ nhất pháp mọi người danh tiếng đã lặng yên đổi chủ. Dù vậy, thiên trận tử cũng được cho ba thế lực lớn nhất phương trận pháp đệ nhất nhân, lúc này sắp xếp chúng xuất ra thâm nhập trong đại trận. Nhưng đi tới một lúc lâu sau, thiên trận tử trên mặt xấu xí bay ra ngoài, giọng căm hận nói. Đại trận này tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu tầng đại trận điệp chung vào một chỗ, muốn phá giải. Sợ rằng không có có thời gian một tháng tuyệt không khả năng. Thái Nhất Tông Tất Huyền sắc mặt trầm xuống, hư lạnh nói. Phế vật, toàn bộ cho ta xông, đại trận có thể thừa nhận năng lượng có hạn, hiệp vực chống đỡ không được bao lâu. Công Tôn Hưng Sơn vung tay lên, gần vạn tên nguyên anh đại tu sĩ tổng số 10 vạn kim đan tu sĩ, trúc cơ tu sĩ giống như một cổ màu đen hồng lưu ầm ầm đụng vào hiệp vực ngoại vi đại trận trên. Đại trận chi quang liên tiếp thiểm hiện, khốn trận trong nháy mắt bị phá tan, biến thành ảo trận. Cùng lúc đó, tại ảo trận dưới tác dụng, ba thế lực lớn tu sĩ đa số đều rơi vào trong ảo cảnh. Lúc này, Kiếm Minh, Tinh Minh tu sĩ xung phong liều chết đi ra, trong nháy mắt đem ba thế lực lớn liên minh tu sĩ chắn hiệp vực ở ngoài, từng bước một đem bước lui. Oanh, oanh, oanh, cát bụi cuồn cuộn, khói lửa nổi lên bốn phía, mặt đất liên tục rung động, đâm nghiêng trong sông vào một cổ lực lượng cường đại. Vạn thú đại quân, ngao, bầy thú giống giận, rung động thiên địa, phong vân biến sắc. Giống như lang nhập bầy dê, huyết quang vẩy ra cụt tay cụt chân bay múa đầy trời, chảy máu trôi lỗ. Trong đại trận mùi tanh tận trời, loại cục diện này tính là Bát Hoang Kiếm Tông Nhược Tà hưng phấn nhất. Bực này với vô cùng vô tận huyết mạch lực, Nhược Tà tại chém giết tu sĩ song song, tu vi không giảm mà lại tăng. Vô luận lần này đại chiến ai thắng ai thua, Nhược Tà đều muốn đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảo trận gánh không được năng lượng điên cuồng, lần thứ hai bị phá, nhưng hiệp vực tu sĩ lại không kinh hoàng chút nào, Kiếm Minh, Tinh Minh tu sĩ hiểu lòng không hết song song triệt thoái phía sau, đang ở ba thế lực lớn nhất phương tu sĩ trong lòng khó hiểu lúc đại trận chuyển biến thành chân chính sát trận. Sát khí không chỗ nào không có mặt, có tu sĩ trên một giây còn bình yên vô sự, nhưng chỉ là nhiều bước một bước liền gặp vận rủi, phơi thây tại chỗ. Đột nhiên, chư từ bách thánh âm thanh vô căn cứ vang lên. Từng đạo người khoác thái cổ chiến giáp tu sĩ đột nhiên hiện lên tại trong đại trận, cầm trong tay thần binh lợi khí hướng ba thế lực lớn tu sĩ liên tục xung phong liều chết, chiến lực cái thế tựa hồ vĩnh viễn không uể oải. Chỉ có đông đảo nguyên anh đại tu sĩ, dựa thiên địa pháp tướng có thể miễn cưỡng tại sát trận trong may mắn tránh khỏi tai nạn. Ba thế lực lớn tu sĩ khí thế một tòa lại tòa. Trận minh tại hiệp vực trong không tầm thường chút nào, nhưng Trương Đại Long bọn người truyền thừa Lâm Dịch đối với trận pháp lĩnh ngộ tuy rằng chỉ có hơn ngàn nhân, lại có thể mượn lực trận pháp ngăn trở gấp 10 lần với bên mình tu sĩ nhân số. Đại trận mới vừa một bạo phát, Công Tôn hoàng tộc nhất phương liền tổn thất thảm trọng, mà hiệp vực nhất phương lại bằng vào các đại minh trong lúc đó phối hợp bỏ ra cực nhỏ giá phải trả. Lâm Dịch năm đó sáng lập 8 cái đại minh cũng chính là dự kiến giờ khắc này. Đại chiến thảm liệt, chiến cuộc liên tục thăng cấp. Oanh, oanh, oanh, tại biển người lực trùng kích dưới, hộ vực đại trận vẫn không thể nào chống nổi đi, nổ lớn vỡ vụn. Trương Đại Long chờ tâm thần người cùng dáng dấp liền, phun ra một đạo huyết vụ than ngồi ở hiệp vực trong, vô lực tái chiến. Hai thế lực lớn tu sĩ chính diện cứng rắn đáng tiếc. Tại nguyên anh đại tu sĩ cấp bậc tranh đấu trong, Kiếm Minh cho thấy tuyệt thế phong mang, đem kiếm tu công phạt thuật phát huy đến cực hạn. Sở Liên Nhi đầu tàu gương mẫu cầm trong tay ô sao trường kiếm, đồng tâm nứt đá, không có binh khí có thể ngăn cản ô sao trường kiếm phong mang, cũng không có tu sĩ có thể ngăn ở Sở Liên Nhi một kiếm lực. Bát Hoang Kiếm Tông Phong Khinh Vũ bọn người hợp lực bày Bát Hoang Kiếm trận, tái hiện Bát Hoang Kiếm chiến lực diệu đời, ba thế lực lớn nguyên anh đại tu sĩ không người có thể địch. Vạn thú đại quân, cổ tộc Minh, Bách Thánh Minh ào ào gia nhập chiến cuộc. Cho dù ba thế lực lớn liên hiệp gần trăm cái chủng tộc cùng thế lực, nhưng ở nguyên anh kỳ kim đan kỳ trên chiến trường, hiệp vực như trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhìn thấy một màn này, ba thế lực lớn hợp thể đại năng càng kinh hãi. Lúc này mới ngắn ngủi 20 năm, hiệp vực đã trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu là tùy ý phát triển, cuối cùng có một ngày, hiệp vực sẽ trở thành hồng hoang đại lục thế lực cường đại nhất. Mà hợp thể đại năng trong chiến trường, hiệp vực nhưng thủy chung bị áp chế. Quyết định thắng bại đi hướng, cuối cùng là những thứ này đỉnh tiêm tu sĩ quyết đấu. Năm đại tinh quân cộng thêm vạn thú sơn mười mấy đầu hồng hoang dị chủng, long mã, âu tương, cửu lê tộc đại năng, hữu cùng tộc đại năng cùng đối diện 30 tôn hợp thể đại năng đụng nhau, hiệp vực nhân số chỉ là hơn một chút. Nhưng công tôn hoàng tộc lại có một cái có thể nói nghịch thiên tồn tại. Công tôn Trác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành thể công tôn Trác tấn chức hợp thể vị thật là phong mang không chịu nổi, nơi đi qua nhất định một mảnh người ngã ngựa đổ. Đông đảo thái cổ dị chủng huyết mạch cường hãn, nhưng vẫn bị công tôn Trác ngũ hành thể gắt gao áp chế, bị đánh được cả người nhuốm máu, cực kỳ chật vật. Công tôn Trác đằng đằng sát khí thần uy cái thế, một quyền đánh nát ứng long một cái cánh quát to. Lâm Dịch ở đâu, đi ra đánh một trận, thành âm đinh tai nhức óc vang vọng tại hiệp vực vùng trời. Tử Vi tinh quân cùng công tôn Trác đụng nhau một chiêu, cả người chấn động, huyết đồng hiện lên vẻ hoảng sợ trong lòng thất kinh. Công tôn Trác mới vừa tấn chức hợp thể kỳ, làm sao cường đại đến loại tình trạng này, sợ rằng hợp ta năm người lực cũng không nhất định có thể đem chấn áp. Oanh, nhưng vào lúc này, bốn cái bán thần hàng lâm, hai cái đến từ công tôn hoàng tộc, còn lại hai người phân biệt đến từ Thái Nhất Tông cùng Khương tộc. Âm Dương tinh quân tại hiệp vực trong chợt mở hai mắt ra, thần sắc ngưng trọng. Đây chính là hiệp vực nhược điểm, chân chính đỉnh tiêm tu sĩ quá ít, nội tình so với các thế lực lớn kém nhiều lắm. Nhưng dù vậy, Âm Dương tinh quân cũng không do dự, bay lên không, nghênh hướng phủ xuống bốn cái bán thần. Ha ha, công tôn hoàng tộc bán thần khẽ cười một tiếng, đối với Âm Dương tinh quân tồn tại không có quá nhiều kinh ngạc đạo. Quả nhiên có một pho tượng bán thần tồn tại, nhưng là không làm nên chuyện gì, lúc này đây hiệp vực nhất định diệt cách chương.